sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống là một vấn đề rất quan trọng, đại tiểu tiện cũng vậy. Khi còn là chủ tử, tự nhiên có người hầu làm cho những thứ bẩn thỉu biến mất. Xe phân hôi thối lúc trời tờ mờ sáng và những tiểu thư nhàn nhã dạo bước khi nắng đẹp, tuyệt đối sẽ không bao giờ gặp nhau. Làm phán hiểu cũng chỉ biết khi người hầu cãi nhau. Bán phân trong phủ cũng có một khoản tiền, nhưng số tiền này đều bị mấy người quản sự chia chác hết, chưa bao giờ được ghi vào sổ sách. Cãi nhau cũng là vì bà V. Ú trong nội viện cảm thấy quản sự ngoài viện cho ít tiền, nói rằng đồ ăn trong nội viện nhiều dầu mỡ, phân cũng béo bở, giá cả cũng nên cao hơn. Bà V. Ú còn đi hỏi giá, xác nhận quản sự ngoài viện tham ô, nói không được, liền gây náo loạn. Việc quản lý chi tiêu trong hầu phủ ngày thường là do Lam Phán Hiểu và Minh Bảo Thanh cùng nhau quản lý. Minh Bảo Thanh nghe được nửa câu đã thấy bẩn, liền đẩy cho Lam Phán Hiểu quản. Phân thì ngày nào cũng có. Số tiền tích lũy theo thời gian khiến Lam Phán Hiểu cũng có chút kinh ngạc. Nhưng bà ấy không thu lại số tiền này, vẫn để cho bà V, Ú và quản sự lấy. Chỉ yêu cầu họ chia một ít cho những người hầu thực sự làm công việc bẩn thỉu. Nào ngờ rác rưởi của cả nhà trong một năm lại đổi được số bạc đủ cho thường dân ăn uống nửa năm. Lam Phán Hiểu quay đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của Minh Bảo Cẩm, thầm nghĩ, vẫn là trẻ con tốt, hồn nhiên, vô tư, cỏ mọc tùm như màn tre, chỗ nào cũng có thể đi vệ sinh. Móc lửng ... Nói thì nói vậy, nhưng người dân ở đây phần lớn đều làm nông. Hàng xóm láng giềng tuy có người dệt vải, mở xưởng nhuộm, xưởng dầu và xưởng rượu, nhưng cũng kiêm thêm mấy phần ruộng đất. Có ruộng thì phân có đất dụng võ. Thật sự chẳng mấy ai nỡ tùy tiện đi vệ sinh ở ngoài. Nhà xí phía sau cái sân nhỏ này là một cái hố vuông được xây bằng đá phiến. Các tiểu thư dáng người nhỏ nhắn, nhưng đá phiến trên hố lại không chắc chắn. Bàn chân nhỏ nhắn vừa đạp lên, liền lắc lư, khiến người ta sợ hãi. Hai, nói gì đến bọn họ, ngay cả ta cũng không chịu nổi. Lam Phán Hiểu nhớ lại lúc trước khi còn ở khuê phòng, các bà V, Ú từng tụ tập dưới mái hiên kể một câu chuyện cười. Câu chuyện cười đó nói rằng có một tiểu thư sau khi kết hôn về nhà mẹ đẻ, đi vệ sinh một lần trong nhà xí của nhà mẹ đẻ. Sau khi về nhà chồng, chuyện này bị bố chồng cô ấy biết được. Ông ấy tức giận mắng cô ấy là kẻ trộm, ăn gạo nhà mình, lại chạy về nhà mẹ đẻ đi ỉa. Câu chuyện cười ngày ấy, bây giờ mới hiểu, đêm đó bà ấy gần như không ngủ được, suy nghĩ lung tung, mơ thấy ác mộng liên miên. Sáng sớm đã dậy nấu bữa sáng, uống qua loa một chút cháo gạo, Lam Phán Hiểu liền định bắt đầu thêu khăn tay. Dù lão hôm qua đã mang chỉ thêu và khăn tay trắng đến, ông ấy mua không nhiều, chỉ có 2 cuộn chỉ thêu và 2 chiếc khăn tay trắng. Số trứng gà đó vốn cũng không đổi được bao nhiêu, huống chi còn phải tính thêm công sức của người ta. Lam Phán Hiểu mở cuộn chỉ thêu ra, phát hiện có nhiều vết phai màu, biết là người bán hàng thấy Du lão không hiểu về kim chỉ, nên lấy đồ cũ cho ông ấy. Ta đã nói sao lại cho màu xanh biếc đẹp như vậy. Bà ấy thở dài, không để ý đá vào chậu nước dưới chân, vội vàng nhảy lên tránh nước B, A, N ra ngoài. Hạt giống cà tím và dưa chuột dường như đã được rửa sạch một lần nữa, trông đầy đặn và sạch sẽ hơn rất nhiều. Con bé tứ nương lúc nào ngâm hạt giống vậy? Ta cũng không biết. Móc lửng chấm. Cách chương.